Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Khởi kết hôn. Loại đại tiểu gia nhà giàu giống như hắn, sao có thể kết hôn mà không tổ chức hôn lễ? Cho dù hắn lại muốn điệu thấp, Chu gia chắc chắn sẽ không đồng ý đi. Cho nên, người phụ nữ này nhất định là đang nói dối. Nghĩ đến đây, cô Thiến Thiến vốn còn có chút cảm xúc hoảng hốt, nhất thời ổn định lại. Ánh mắt nhìn Hứa Nùng cũng mang theo châm biếm trào phúng. Tôi nói cô, người phụ nữ này thật đúng là quác loác cũng phải có mức độ. Trước tiên không nói Chu ca ca có phải thật coi trọng cô hay không, hay chỉ là chơi đùa với cô mà thôi. Chỉ nói việc cô nói cô và Chu ca ca đã kết hôn. Nói tới đây, cô Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, dáng vẻ kia chỉ thiếu lấy lỗ mũi chút giận. Cô không thể không biết Chu ca ca có bối cảnh gia đình thế nào đi. Cô cảm thấy nếu hắn kết hôn sẽ không tổ chức hôn lễ, trong vòng luẩn quẩn sẽ không có một chút tin tức gì sao? Tôi thật sự là thay cô cảm thấy nhục nhã. Nói dối cũng không biết đỏ mặt, cái gì cũng chưa rõ ràng, đã ở chỗ này ăn nói linh tinh. Cũng không biết Chu ca ca rốt cuộc coi trọng cô ở chỗ nào. Diện mạo thì cũng thường thường, đầu óc còn tốt, hắn lại còn có thể đưa cô về. Hiện tại trong lòng Hứa Nùng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Cô vốn tưởng rằng người phụ nữ này gọi Chu Khởi gọi đến thân mật như vậy, mở miệng là Chu ca ca, khẳng định sẽ có khởi đầu sâu xa gì đó với hắn. Nhưng không ngờ đến lại không quen đến mức này. Ngày đó Chu Khởi lĩnh giấy chứng nhận, rõ ràng đã phát tin tức đăng ký kết hôn ở trong vòng bạn bè. Hễ là người trong WeChat của hắn, hẳn là sẽ đều nhìn thấy đi. Nhưng người phụ nữ này bây giờ vẫn đang nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của mình. Có thể thấy, cô ta ngay cả WeChat của Chu Khởi cũng không có. Hứa Nùng nhìn cô ta, cảm thấy giống như là đang nhìn một tên hề nhạy nhót, nhịn không được lại bật cười. Cô Thiến Thiến thấy lời của cô ta không có tác dụng gì đối với Hứa Nùng, ngược lại còn làm đối phương bật cười, nhất thời vừa thẹn vừa tức giận. Cô có ý gì? Cô đang cười cái gì? Cô dựa vào cái gì mà cười chứ? Tôi nói không đúng sao? Cô rõ ràng chính là đang nói dối. Lúc cô ta nói chuyện rất kích động, cũng không quan tâm bản thân có phải là chuồn êm qua đây hay không. Giọng nói vô thức liền thể cao 8 độ, muốn nâng cao khí thế của bản thân. Hứa Nùng thật sự không muốn lại ngốc ở cùng một chỗ với loại người như vậy, luôn cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Cô lần nữa đặt cốc trà mới uống được một nửa trong tay lên trên bàn trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cô Thiến Thiến làm sao có thể thả người, mục đích lần này cô ta đến sảnh bên chính là vì đả kích người phụ nữ này, muốn để cô ta tự mình biết khó mà lui. Vì thế, cô ta thấy Hứa Nùng muốn đi, ngay lập tức tiến lên kéo chặt cánh tay của Hứa Nùng. Mà lúc đó, trong phòng khách, Chu Khởi và hai trưởng bối cũng vẫn đang cãi lộn vòng quanh. Dì nhỏ của Chu Khởi lúc này biểu tình không hài lòng, trên mặt rất nghiêm trọng. Bà ta căn bản không có cẩn thận nghe lời nói vừa rồi của mẹ Chu, vẻn vẹn sau khi nghe thấy Chu Khởi và Hứa Nùng ở cùng một chỗ, liền xa sầm mặt, cái gì cũng nghe không vào. Bà ta xị mặt như là nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng dồn tay chỉ về phía Chu Khởi. Còn cái thằng bé này, còn để dì nói con cái gì mới tốt. Dì đã tìm cho con một cô gái ngoan ngoãn, ưu tú như vậy, con không cần. Sau đó vì tránh né dì, ương ngạnh đi ra ngoài ở mấy tháng. Kết quả không ngờ, hiện tại người trở lại rồi, còn mang về cho dì một đứa con gái hoang dã. Chu Khởi vốn trong lòng đã tích tụ tức giận, lúc này nghe thấy dì nhỏ xỉ nhục Hứa Nùng, sự lạnh lẽo trên mặt càng đậm. Dì nhỏ, cô gái của cháu có tên, cô ấy gọi là Hứa Nùng, không gọi là cái gì được con hoang dã. Dì nhỏ ở chỗ Chu Khởi từ trước tới giờ luôn là được bao dung nhân nhượng, mà ngay cả lúc em họ hắn vừa mới qua đời, bà ta ngay cả oán trách Chu Khởi, đánh chửi Chu Khởi, đứa bé này cho tới bây giờ cũng chưa từng cãi lại bà ta một câu. Nhưng hiện tại lại có thể vì một đứa con gái mới vừa quen biết cãi lời bà ta như vậy, bà ta làm sao có thể chịu được. Chu Khởi, con thật sự là trưởng thành rồi có phải không? Con đã quên nhiều năm như vậy, dì đối xử với con thế nào? Dì nhỏ của Chu Khởi còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy từ sảnh bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai. Chu Khởi trong lòng giật thót, hắn còn chưa biết cô Thiến Thiến cũng đi tới bên đó, vì thế cho rằng tiếng thét này là của Hứa Nùng. Vì thế hắn không quan tâm nhiều, nâng bước chân đi về hướng bên đó. Mẹ Chu và dì nhỏ của Chu Khởi nghe tiếng cũng cùng nhau đứng dậy đi theo. Nào ngờ đến bên kia nhìn một cái, té ngã trên mặt đất chính là cô Thiến Thiến. Hứa Nùng vốn cũng không muốn để ý cô ta nhiều, kẻ tự biên tự diễn này muốn bình tĩnh rời đi, nhưng không ngờ Chu Khởi lại qua đây nhanh như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net